Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, Mạc Ly bài bàn tay vàng. Lúc này bị băng hải tặc mũ rơm cùng hải quân nhớ, Mạc Ly đương nhiên không biết người khác quan tâm. Như vậy hắn, đương nhiên coi như biết rõ cũng không có cách nào. Quan trọng hơn là, Mạc Ly hiện tại đang bị người đuổi giết. Mạc Ly, người đứng lại đó cho ta. Ta si di một đao chém xuống. Mạc Ly vội vàng mau tránh ra. Mạc Ly mặc dù không có sự tình, nhưng là thương hại hắn dưới mông ghế ngồi bị chặt thành hai nửa. Người trước yên tĩnh một chút được không? Ta thế nào tỉnh táo? Người đem thuyền thượng nhân đều giết. Người thế nào không đem ta cũng giết? Ta thế nào chịu a? Ngoặc kép chấm chấm, đứng ở bên cạnh Jin. Dolly đám người có chút không nói gì nhìn trận này Mạc Ly mang về náo nhiệt. Đồng thời cũng đang suy nghĩ lấy có phải hay không Mạc Ly gia tộc muốn gia nhập một cái thành viên mới. Hôn mê Tashiji ngay từ đầu tỉnh lại thời điểm còn không phân rõ tình trạng, thậm chí còn cùng Mạc Ly nói tiếng. Nhưng là đợi nàng thần trí sau khi tỉnh lại, liền bắt đầu đuổi theo Mạc Ly cuồng chém. Mà Mạc Ly cũng thì trở thành vừa mới dáng vẻ. Mặc dù nói Tashiji não đường về có chút khác nhau, nhưng là nàng dù sao không phải là thực ngốc chứng. Nàng chỉ nhớ rõ nàng trước khi hôn mê tiếp lấy Mạc Ly một kiếm. Sau đó cũng không biết phía sau thế nào. Nhưng là liên tưởng đến nàng tỉnh lại là đang ở Mạc Ly băng hải tặc trên thuyền. Sau đó Mạc Ly lại không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở trước mặt nàng. Không khó tưởng tượng nàng thuyền viên đoàn rốt cuộc tao ngộ cái gì. Chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Mà Mạc Ly cũng không có đối với nàng giấu giếm. Đương Tashiji hỏi đến phía sau sự tình thời điểm, Mạc Ly thẳng thắn nói ra chân tướng của sự tình. Nhất thời để cho vừa mới tỉnh lại Tashiji đối với. Đúng, Mạc Ly tiến hành đuổi giết. Nói thật, Mạc Ly mặc dù đang nói bừa năng lực không thể cùng Sari so sánh. Nhưng là dù sao cùng Sari sống chung lâu như vậy, mưa dầm thấm đất ít nhiều gì cũng biết một chút muốn nói láo thời điểm cần thiết sự hạng. Tỉ như muốn mặt không đổi sắc, muốn thần sắc tự nhiên. Nói dối thời điểm muốn bao nhiêu làm một chút động tác đến thuyết minh ngươi nói láo lời thật. Còn phải giảm bớt một chút bản thân theo thói quen động tác. Bởi vì nếu như là ngươi người quen nói, ngươi thói quen nhỏ liền sẽ cho ra bán ngươi. Đang cùng Sari cùng một chỗ thống trị vương quốc Gâu A mấy năm này. Mạc Ly có thể tại những quý tộc kia cùng bình dân trước mặt làm được mặt không đổi sắc nói bừa. Nhưng là hắn đối mặt Tashiji muội muội thời điểm, nguyên lai bện một cái sọt lời nói dối nhưng trong nháy mắt để cho Mạc Ly cho ném. Hắn lúc ấy nghĩ chỉ có một việc, đó chính là Tashiji muội muội muốn biết cái gì, Mạc Ly phải trả lời cái gì, muội muội muốn cái gì, Mạc Ly liền cho nàng cái gì. Cho dù là muội muội nói muốn trên trời sao, Mạc Ly cũng sẽ đáp ứng nàng. Cùng lắm sau này tìm tới cười một tiếng, nhờ cậy hắn kéo một vì sao đi xuống. Mạc Ly bây giờ đối với Tashiji muội muội căn bản cũng không có sức đề kháng. Cho nên khi muội muội hỏi nàng thuộc hạ thời điểm, Mạc Ly không chút do dự trả lời một câu, đều bị ta giết. Cái này làm cho Mạc Ly thành viên gia tộc nhất thời tuyệt ngã xuống đất. Bọn họ cũng thật sâu ý thức được có lẽ bọn họ thuyền trưởng trong một loại tên là Tashiji muội muội. Kịch độc, hiện tại đã hết thuốc chữa. Mà chính là một câu nói kia. Để cho Tashiji một mực đuổi theo Mạc Ly chém. Oa đi, người giúp ta rèn luyện một chút đi. Lúc này đã xem không nhịn được Jin đối với. Đúng, Oa đi nói, là phải tăng cường bản sao. Oa đi ánh mắt liếc một cái. Thật giống như hỏi nói. Đương nhiên, muốn mạnh nhất. Jin nói xong đã cởi quần áo ra. Trong miệng cắn một khối rẻ lau. Đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón Oa đi thao luyện. Đây là từ Mạc Ly nghe theo Kuro đề nghị. Để cho Jin bị hấp thu vào bên trong tinh thể khôi phục thương thế sau. Mới tiến hành tân hạng mục. Cái gọi là gia cường phiên bản chính là tại vốn có đúc luyện trên căn bản. Tiếp tục gia tăng luyện tập lượng. Thậm chí không cần chiếu cố đến đối với. Đúng, thân thể tổn thương. cùng với bởi vì quá độ huấn luyện đối với đúng thân thể lưu lại ám thương. Mà Wadi cùng Jin mặc dù có thể như vậy yên tâm gia tăng huấn luyện Tekkai cường độ, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Mạc Ly niệm năng lực thật sự là quá bác. Đường Jin bị Mạc Ly hấp thu sau khi tiến vào, chỉ là không có lập tức bị Mạc Ly cho thả ra. So sánh Mạc Ly mỗi lần bị thương này cần ít nhất một ngày tới khôi phục. Điều này thật sự là quá tiến công người. Jin thân thể tố chất tốt vô cùng. Thân thể của hắn có thể rất tốt hấp thu bên trong tinh thể truyền cho Jin năng lượng. Đường Jin biết rõ sau chuyện này. Trước tiên nghĩ đến chính là có thể lợi dụng cái này tới tiến hành Tekkai, đúc luyện. Liền giống như trước Mạc Ly gặp qua như vậy. Dùng thiết bổng không ngừng tiến công thân thể. Lợi dụng cảm giác thống khổ tới cảm giác thân thể bắp thịt biến hóa. Từ đó có thể đạt tới điều khiển thân thể bắp thịt mục đích. Gặp phải địch nhân lúc công kích, đem bị công kích vị trí bắp thịt khóa chặt chung một chỗ. Để đạt tới phòng ngự địch nhân công kích mục đích. Đây chính là hải quân lục thức Tekkai. Trải qua hải quân nhiều năm như vậy tu luyện cùng cải tiến. Tu luyện Tekkai cách thức đã kinh biến đến mức nhiều mặt. Nhưng là thấy hiệu quả nhanh nhất vẫn là tượng Jin như vậy. Dùng vật cứng nện búa thân thể. Nhưng là như vậy phương pháp mặc dù hiệu quả tốt nhất. Nhưng là nó hậu di chứng cũng phi thường lợi hại. Bởi vì này dạng phi thường dễ dàng làm ra ám thương. Đến lâu năm thời điểm sẽ phi thường thống khổ. Nhưng là Mạc Ly niệm năng lực lại là phi thường giải quyết tốt đẹp cái vấn đề này. Để cho Jin có thể không cần lo lắng thân thể bị thương tổn. Tận tình đúc luyện. Từ nơi này có thể thấy được Jin là một tính cách cỡ nào kiên nghị người. Phải biết cũng không phải là mỗi người cũng có thể sau chịu đựng đến phần kia thống khổ. Mặc dù biết cái thế giới này có rất nhiều bất công. Nhưng là có một chút vẫn là rất công bình. Đó là có thể ăn bao nhiêu khổ. Là có thể thu hoạch nhiều ít thực lực. Từ Jin từ Wadi nơi này học được Tekkai, sau đó. Hắn liền mê mệt trong đó không thể tự kềm chế. Trải qua sau trận chiến này Jin phát hiện hắn vẫn tương đối ưa thích kia loại từng cú đấm thấu thịt. Cảm giác, mà còn Wadi còn cố ý nói qua Jin là hắn gặp tu luyện Tekkai cực kỳ có thiên phú người. Chủ yếu nhất là Jin lực ý chí đặc biệt mạnh mẽ. Hắn không tu luyện Tekkai, đơn giản là đáng tiếc thậm chí lúc ấy Jin nghĩ rất tốt đẹp. Nếu là một ngày có thể mang đến mười mấy lần, vậy thì thật sự là quá hoàn mỹ. Vừa nghe đến Jin cái ý nghĩ này, lúc ấy Mạc Ly liền hù dọa từ trên ghế ngồi dưới đất. Coi như Jin có thể nhịn bị phần kia thống khổ, Mạc Ly cũng không nhịn được cái kia chơi đùa. Phải biết chỉ là lá chữa trị Jin tại lốc tao bị thương thế. Để cho Mạc Ly buổi tối hôm đó giống như thao thiết cự thú như vậy cuồng ăn 3 giờ. Nếu là Jin lúc ấy bị thương nặng hơn một chút nói. Mạc Ly cần giờ ăn cơm biết. Cho nên nói đừng bảo là mười mấy lần. Chính là mang đến 3-4 lần. Đối với, đúng, Mạc Ly mà nói chính là một chính là cùng gánh nặng cực lớn. Ngược lại Mạc Ly là không tượng lại thể sẽ kia loại bị đói bụng chiếm đoạt cảm giác. Không có đói hơn người thật rất khó thể sẽ loại cảm giác đó. Bất quá sau đó trải qua hiệp thương. Jin một ngày có 2 lần cơ hội có thể lợi dụng Mạc Ly niệm năng lực tiến hành gia tốc đúc luyện. Mặc dù liêu thắng vu vô. Nhưng là dù sao cũng hơn không có tốt. Ít nhất gần đây tu luyện liền rất có hiệu quả. Cơ hồ tu luyện một lần đạt tới người khác tu luyện 10 ngày hiệu quả. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.